Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277 Dị Hoàng Hư Ảnh. Thất Vương Điện hai tay biến ảo, một đạo tà ác kinh khủng pháp trận chậm rãi hội tụ mà ra. Phốc, một cái hắc sắc tinh huyết nôn ra. Pháp trận yếu đuối dũng động, một cỗ cực kỳ cường đại khí tức xa xa vượt qua Thất Vương Điện. Thiên địa biến sắc, vô biên vô hạn ma khí tràn hướng pháp trận. Phía dưới rất nhiều dị ma đột nhiên ngưỡng thiên thét dài, cuồng nhiệt cực kỳ, hướng về phía này pháp trận chiều bái mà xuống. Lâm Đông sắc mặt một lạnh, vẻn vẹn nhìn hắn thanh thế tuyệt đối là một tôn kinh khủng tồn tại. Tâm thần không khỏi rung rung. Lúc đầu cái này đòn sát thủ là chuẩn bị đối phó Hồng Hoang chi chủ. Bất quá dưới mắt nhìn đến hiển nhiên là muốn đem ngươi trước giải quyết. Thất Vương Điện giữ tợn nhìn xem Lâm Đông. Giống, tiếng giống vang vọng đất trời. Thất Vương Điện thân thể chậm rãi quỳ lại. Nồng nặc ma khí từ thân thể phía trên phát ra mà ra. Trong lúc đó một đạo ngàn trượng ma ảnh xuất hiện ở hắn hậu phương. Ma Hoàng, Thất Vương Điện tràn ngập cung kính. Thanh âm khàn khàn phát ra. Theo lấy ngàn trượng hư ảnh xuất hiện. Thiên khung run rẩy, nhật nguyệt giao thoa. Phảng phất thế gian vạn vật đều muốn quỳ xuống trước cái này ma ảnh phía dưới. Võ ký ức trên đảo chém giết vô số cường giả, thình lình dừng lại trong tay thế công. Sợ hai mươi sợ nhìn lên bầu trời phía trên ngàn trượng ma ảnh. Trong lòng chỗ sâu một cỗ mãnh liệt sợ hãi phát ra. Dị ma hoàng, con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm này ma ảnh. Như vậy lật tay thành mây trở tay thành mưa tồn tại. Bản thân hiển nhiên không cách nào dung chuyển a. Dùng thực lực ngươi kiên quyết có thể ngăn cản. Cái này bất quá là một tôn hư ảnh. Nếu như thực thể nói, vi sư tự nhiên sẽ xuất thủ. Trong đầu vang lên Lâm Vô Đạo thanh âm khiến Lâm Đông hơi hơi mở miệng khí. Tại ngàn trượng ma hoàng hư ảnh phía dưới, Thất Vương Điện sắc mặt dữ tợn, hướng về phía Lâm Đông âm trầm một tiếng. Khạc khạc, Lâm Đông, ngươi tử kỳ đến. Lời này vừa ra, tiếng oanh minh vang lên. Cái này phảng phất thiên địa chủ một loại khổng lồ ma hoàng hư ảnh. Một trường vỗ ra, bao trùm một phương, không có bất luận cái gì năng lượng ba động, nhưng Lâm Đông nội tâm lại là cuồng loạn không ngừng. Muốn né tránh lại phát hiện bị cái này che khuất bầu trời một trường khóa chặt. Căn bản là không cách nào nhúc nhích. Hô, sở trường một hơi, đôi mắt bắn ra một đạo tinh quang, ba đạo tổ phù tuôn ra mà ra. Mạnh mẽ nguyên lực tràn ngập quanh thân, chống đỡ này khóa chặt uy. Bồng, đại thủ vung xuống, vạn vật tê diệt, lầu vũ sụp đổ, không lưu mảy may sinh cơ. Nơi xa không gian vặn vẹo, lướt qua một cái vẫn còn sợ hãi từ đáy lòng sinh ra. Nguy hiểm thật đặt ở ba đạo tổ phù lực xông phá khóa chặt. Ỷ vào không gian tổ phù, tránh thoát cái này chí mạng một kích. Không gian tổ phù sao? Ta nhìn ngươi sau này thế nào chạy trốn. Thất Vương Điện cười lạnh một tiếng. Hai tay cấp tốc biến ảo. Giống. Ngàn trượng ma hoàng hư ảnh ngưỡng thiên thét dài. Hai bàn tay đồng thời giơ lên. Phảng phất bao lãm vạn trăng. Thiên địa chủ một loại. Hướng Lâm Đông phủ tới. Hoàn toàn là đem Lâm Đông muốn mượn không gian chi lực tại độ bỏ chạy đường lui toàn bộ phong tỏa. Lâm Đông sắc mặt âm trầm. Đã không cách nào tránh né vậy cũng chỉ có thể đối cứng. Toàn thân nguyên lực không có một tí bảo lưu. Toàn bộ tuôn ra. Hội tụ tại long thương phía trên. Ong ong. Bốn phía không gian phá toái. Long tiềm mơ hồ rung rung. Hiển nhiên là trong đó bao lực lượng kinh khủng đến cực điểm. Ánh sáng đom đóm. Thế mà còn dám phản kháng. Thật là không biết tự lượng sức mình. Thất Vương Điện bừa bãi một tiếng cười nói. Hai cái che khuất bầu trời bàn tay tốc độ tăng tốc. Trên đó ẩn chứa kinh khủng uy thế càng thêm nồng nặc. Ba phù long thương. Lâm Đông chợt quát một tiếng. Long thương phía trên ba đạo tổ phù lực lượng vờn quanh. Khí thế khủng bố. Đã là khiến thiên khung run rẩy. Phảng phất sợ hãi này thương lực một loại. Sợ hãi không thôi. Cầm trong tay long thương. Mang theo phô thiên cái địa nguyên lực. Cùng ba phù uy. xé rách không gian, cùng cái này che khuất bầu trời bàn tay hung hăng đụng vào nhau. Ầm vang, Lâm Đông con ngươi khẽ giật mình. Hắn nhìn thấy cái này hội tụ bản thân toàn lực một kích. Tại đây ma hoàng hư ảnh bàn tay phía dưới thế mà không có chút nào sức chống cự. Trong khoảnh khắc hư huyễn, biến mất ở trong thiên địa, Lâm Đông thân thể càng là bay ngược mà ra, một cái tinh huyết tung xuống. Trong lúc nhất thời võ ký ức trên đảo một đám cường giả khuôn mặt phía trên đều là sợ hãi. Trong bọn họ cường đại nhất Lâm Đông đều không cách nào ngăn cản ma hoàng hư ảnh một kích lực. Cái này tại trong lòng bọn họ sinh ra tử vong khí tức. Khắc khắc, Ngô Hoàng Lực, cũng há chẳng phải là ngươi có thể dung truyền. Thất Vương Điện châm chọc một tiếng vang vọng đất trời. Phảng phất khó chịu lôi đại tác. Này che khuất bầu trời hai bàn tay kinh khủng uy không giảm. Ma khí tràn ngập, hướng Lâm Đông ở đây ầm vang vỗ xuống. Một kích này kiên quyết là có thể lấy Lâm Đông tính mạng. Cảm nhận được trước mặt mà tới Lâm Đông. Tái nhợt sắc mặt phía trên đều là ngoan ý. Tùy cơ có chút khổ sở. Ai, vẫn là muốn ỷ vào một kích này sao? Trong lúc đó, Lâm Đông nhảy lên mà lên. Tại cái kia thiên không treo thái dương phía dưới lơ lửng. Toàn thân bạo phát ra một cỗ nồng nặc tử khí. Thời gian nháy mắt liền đã là đem Lâm Đông trùm lên bên trong. Nơi xa một mực nhìn lấy cái này một màn Lâm Vô Đạo mỉm cười. Tiểu tử thúi, sớm như vậy mà nói. Không phải đã sớm kết thúc sao? Thái hư kinh, Lâm Đông thanh âm phát ra, phảng phất thiên địa thanh âm, mang theo thương khung uy. Phàm là nghe được tiếng này dị ma, đều là thống khổ vạn phần. Thậm chí tu vi thấp người, trực tiếp bạo thể mà chết. Nơi xa hai tay biến ảo Thất Vương Điện, biến sắc, trong lòng có một cỗ tử vong khí tức lồng chạy lên não. Tràn ngập kiêng kỵ nhìn xem thái dương phía dưới thân ảnh. Lúc này Lâm Đông mờ mịt tử khí quấn quanh toàn thân. Đôi mắt càng là diễn biến thành tử mang vẻ. Trong cơ thể lúc đầu hơi khô héo nguyên lực. Trong nháy mắt chợt tăng. Thậm chí có chút ít tràn ra. Cảm nhận được trong cơ thể vô cùng vô tận lực lượng. Lâm Đông lạnh lùng nhìn một chút Thất Vương Điện. Phải trong tay kim sắc long thương. Nghiễm nhiên là khảm trên 233 tầng một tử mang. Phảng phất tử kim vẻ. Rực rỡ tươi đẹp cực kỳ. Kèm theo Lâm Đông một cái nhìn đến. Thất Vương Điện chỉ một thoáng cảm giác mình bị tử vong bao phủ. Đáy lòng nồng nặc run rẩy. Hắn cực kỳ không tin Lâm Đông có thể đem ma hoàng hư ảnh đánh bại. Hai tay cấp tốc biến ảo. Ý đồ mượn ma hoàng hư ảnh thi triển mạnh nhất một kích. Lâm Đông há có thể cho hắn cơ hội như vậy. Tử kim sắc long thương tại thiên không phía trên. Lăng không điểm ra. Một thoáng thời gian nhất đạo tử kim sắc ba đạo quang điểm chợt hiện mà ra. Hiện xếp theo hình tam giác. Lẫn nhau giữa có một đạo mờ mịt khí tức liên tiếp. Vẻn vẹn như thế. Không gian liền đã là phá toái không chịu nổi. Thiên địa biến sắc. Nhật nguyệt vô quang. Phảng phất một kích này mang theo vạn vật sinh linh mạnh nhất một kích. Phá cho ta. Lâm Đông một tiếng phát ra. Thiên địa run rẩy, gió nổi mây phun. Tại tiếng nói này phía dưới run rẩy. Hiện xếp theo hình tam giác thế công trên không trung cực kỳ chậm chạp nổ xuống. Những nơi đi qua không gian không có một chỗ hoàn hảo. Thậm chí có chút sợ hãi trên đó uy lực. Nhao nhao tránh né. Tại người khác trong mắt có lẽ là cực kỳ chậm chạp. Nhưng ở Thất Vương Điện nghiêm trọng lại phảng phất giống như cực chú ánh sáng một loại. Chớp mắt liền đã đi tới trước người. Căn bản cũng không có quá nhiều phản ứng thời gian. Thất Vương Điện thúc giục hai cái ma hoàng đại thủ. Bảo hộ ở quanh thân. Hiển nhiên là không có ý định đối cứng. Mà là lựa chọn phòng ngự. Người ngăn cản sao? Ngoặc kép. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.